Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1556, chương 1563, Tô Viêm Đường. Chiến trường vạn tộc, đế bảng vạn cường, hơn một tháng đi qua, tuyệt đại đa số thiên kiêu lần lượt đột phá, còn lại rất ít, phàm là đột phá, đều đang điên cuồng hấp thu đại vực vô thượng tạo hóa gột rửa. Thâu tóm toàn bộ đại vực năng lượng vật chất tiến hành tích lũy tiên đạo cảnh gốc gác a. Ai không khát vọng được, nhưng là về thời gian tới nói, tự nhiên không thể vẫn được loại này gột rửa. Theo thời gian trôi đi, sẽ càng ngày càng yếu. Hiện nay tới nói, Hoàng Kim Bảo Tàng Địa đã trải qua sơ bộ mở ra một ít địa vực. Đếm không hết tu sĩ xông vào, đế lộ giai đoạn thứ hai nhân viên. Mức độ lớn bắt đầu hạ thấp, Hoàng Kim Bảo Tàng Địa mới là màn kịch quan trọng a. Tô Viêm chính là bị còn lại, hắn vẫn ngồi xếp bằng ở trên đế lộ chiến đài. Tiên đảo thạch sắp tiêu hao hết, một cái hết sức đáng sợ con số. Mười mấy vạn cân tiên đạo thạch ở ngắn ngủi một tháng tiêu hao hết. Truyền đi sẽ hù chết một mảng lớn. Ngoại giới, rất nhiều người quan tâm Tô Viêm. Bóng người của hắn có chút quạnh hiu, có thể nói trống rỗng. Hắn đến cùng đang làm gì? Lẽ nào nguyên thần cấp độ sâu thăm dò đường tiên đảo? Lẽ nào hắn thật bị nhốt rồi? Rất nhiều người cũng không dám vọng ngôn. Vị này rốt cuộc đánh giết chí tôn thân tử, không phải là kẻ đầu đường xó chợ. Nhìn như thân xác trống rỗng Tô Viêm, kỳ thực nội bộ thế giới đồ sộ đến mức tận cùng, không ngừng giác tỉnh sinh mệnh bản chất Tô Viêm. Thân xác nếu như vô ngần chư thiên vũ trụ, mũi miệng của hắn phụt lên thanh khí, bóng dáng không nhúc nhích. Thời gian chậm rãi qua nhanh, dần dần Tô Viêm phát hiện một vấn đề. Cơ thể hắn bảo tàng tựa hồ quá hùng vĩ. Hùng vĩ đến, Tô Viêm rất khó đi xuyên qua, đi đào móc, đi bổ dưỡng cấp độ ở trong. Điều này làm cho hắn chấn kinh rồi. Cả người cũng trầm tư. Tô Viêm tinh thần ý chí ở vô ngần thể nội vũ trụ thăm dò. Trong quá trình, trong thân thể tiếng tụng kinh cuồn cuộn. Sơ thủy kinh đang vận chuyển, thời khắc vận chuyển, căn bản cũng không có đình chỉ quá. Thời khắc này Tô Viêm phát hiện, nếu như hắn không có sơ thủy kinh, không có này thể như vũ trụ thiên công, hắn căn bản không có tư cách đi thăm dò nhân thể bảo tàng huyền ảo. Trên thực tế, cái này cũng là sinh mệnh bản chất vĩ đại ảo diệu. Theo kinh văn vận chuyển, vô ngần vũ trụ phát sáng. Xương của hắn, phủ tạng, huyết nhục, cho tới từng chiếc sợi tóc, lỗ chân lông, đều thay đổi, trong lúc nhất thời có vẻ đặc biệt vĩ đại, dường như vô hình trung thả lớn hơn rất nhiều lần. Cảm giác thật là đáng sợ. Tô Viêm khẽ nói, hắn cảm thấy tiện tay có thể đánh xuyên qua vòng trời. Giơ tay lên, có thể tan vỡ thiên địa non sông. Cả người có vẻ rất không giống, tỏa ra vô cùng thần uy. Đây chính là sơ thủy kinh, quá vĩ đại. Đạo thư nghi nói đúng, kinh văn này bác đại tinh thâm, quá thâm ảo cùng khó có thể lý giải được. Tu hành càng sâu, kinh văn liền càng ngày càng không đơn giản. Tô Viêm líu lưỡi, bởi vì tự thân thân xác chi biến, do đó dẫn đến hắn đối với sơ thủy kinh lĩnh ngộ cấp độ tăng thêm rất nhiều. Hắn cảm thấy mảnh này kinh văn càng ngày càng không hợp thói thường. Đem cả người khí tức thúc đẩy, liền giống như thúc đẩy vũ trụ chư thiên, thúc đẩy toàn bộ thế giới. Tuyệt thế mạnh mẽ, có thể vì sao ta sinh ra một loại kinh văn này không quá thích hợp cảm giác của ta. Tô Viêm cau mày. Hắn cảm thấy sơ thủy kinh thiếu mất một ít gì đó. Có thể lại không nói ra được. Nghĩ đi nghĩ lại, Tô Viêm nghiêm nghị, lẽ nào cần chính hắn đi cải thiện thiên công, đi sáng tạo chân chính thuộc về mình thiên công. Nhưng là con đường này, đối với hiện tại Tô Viêm tới nói, tương đương xa xôi, ta lại tiếp tục thăm dò, kết hợp ta thân xác sinh mệnh bản chất chi biến, cùng sơ thủy kinh xác minh lẫn nhau. Nói chung ta chiếm được càng nhiều, chân tiên cảnh thăng hoa trong nháy mắt, sẽ đem cơ thể ta bảo tàng, triệt để chống ra. Tô Viêm bình tĩnh lại, kiên trì tìm tòi, đồng thời hồi tưởng huyền hoàng thiên vực tiến hóa văn chương. Cả người lại một lần nữa yên tĩnh lại, thần du thái hư, tinh thần ý chí của hắn, dường như thoát ly thân xác, ở trong vũ trụ vô ngần lang bạt. Trúc Dương Hoa đột phá rồi, sắp 2 tháng đi qua, chiến trường vạn tộc lưu lại người càng ngày càng ít. Bắt đầu từ thời khắc này, Trúc Dương Hoa đột phá, lôi kéo người ta chú ý. Đó là vật gì? Người đời khiếp sợ phát hiện, Trúc Dương Hoa trong cơ thể trồng một cái nghịch thiên vật chất. Rất khủng bố cùng đáng sợ. Ở bước vào chân tiên cảnh thời khắc bắt đầu, Trúc Dương Hoa cả người khủng bố một đoạn dài, thậm chí có hàng cổ mà đến chí cường khí tức, kinh sợ linh hồn của người ta. Không nghi ngờ chút nào, Thiên Trúc Thủy Tổ tạo hóa, ở Trúc Dương Hoa trong cơ thể tỏa ra, thúc đẩy cả người hắn, hừng ngực ngập trời, ghê gớm. Trúc Dương Hoa tương lai tất thành đại khí, đế bảng 10 vị trí đầu, đều có trọng đại hy vọng. Có tiên môn đạo thống giáo chủ mở miệng, mơ hồ hiểu rõ đến cùng là vật chất gì, thở dài nói, nói không chắc, có hy vọng bắn vọt đáng sợ hơn đẳng cấp, ghê gớm, ghê gớm. Một đời tiên môn đạo thống giáo chủ mở miệng, phân lượng hoàn toàn khác nhau, khiến người ta đều cảm thấy chấn động, đến tột cùng là vật chất gì, lẽ nào đều có thể cùng mạnh nhất một nhóm người tài nguyên đi sánh vai hay sao? Là ai? Ai? Nhưng mà, vượt qua người đời dự liệu, thời khắc này Trúc Dương Hoa rất huy hoàng, có thể sau một khắc Trúc Dương Hoa điên loạn rít gào, cả người đều muốn điên mất, hắn muốn rách cả mí mắt, tức đến phổi đều muốn nổ tung. Làm sao có khả năng? Trong nháy mắt, thiên hạ đều run, bởi vì bọn họ nhìn thấy Trúc Dương Hoa lấy ra kim tiên động rèn đúc vô thượng kim đan. Vẻn vẹn nuốt mấy cái, liền sụp nứt rồi. Ta rời ạ. Phạm Kiếm chuẩn bị đi tới Hoàng Kim Bảo Tàng địa trước. Một hơi kém chút không nhấc lên đến. Hắn cảm thấy là Tô Viêm hạ thủ. Vô liêm sỉ, tại sao lại như vậy? Thiên Trúc nhất mạch trên dưới đều điên rồi. Đây chính là kim tiên động kim đan, dành cho Trúc Dương Hoa đột phá mạnh nhất chi vật. Có thể vì sao sụp nứt rồi? Vì sao? Khắp nơi cường giả bàn tán sôi nổi. Đây rốt cuộc là vì cái gì? Lẽ nào Thiên Trúc nhất mạch không muốn để cho Trúc Dương Hoa quật khởi? Lớn như vậy công bố à? Sao sẽ phát sinh? Có Thiên Trúc nhất mạch cường giả cảm thấy là bởi vì thiếu niên ma vương. Thế nhưng không đạo lý à? Đây chính là kim tiên động kim đan, hắn căn bản chưa có tiếp xúc qua, không thể trộm lấy ở trong năng lượng vật chất. Cha, cha cho ta. Trúc Lập Huy nổi trận lôi đình, gầm nhẹ nói, gia tộc khẳng định xuất hiện kẻ phản bội. Cha cho ta, nhất định phải đem hắn cho ta đào móc ra. Một cha tới cùng, tuyệt không nuông chiều. Đem bất luận cái gì tiếp xúc kim tiên động đan dược cường giả, toàn bộ nắm lên đến. Lão tổ, một đám Thiên Trúc nhất mạch cường giả hoàn toàn biến sắc. Có tư cách tiếp xúc kim tiên động đan dược, có thể đều là gia tộc lão tổ cường giả a. Lẽ nào Trúc Lập Huy đang trả thù? Bọn họ cảm thấy hẳn là năm đó bởi vì thất sắc nguyên tiên quả sự tình, Trúc Lập Huy bị gia tộc hạn chế hành động, hắn coi là nhân sinh lớn nhất sỉ nhục. Hiện nay xảy ra chuyện như vậy, hắn hoàn toàn có cớ, bắt đầu dùng gia tộc mạnh nhất hình phạt, tập nã hết thảy tiếp xúc kim tiên động đan dược cường giả. Chặt chẽ thẩm vấn, nói chung, Thiên Trúc nhất mạch nội bộ rối loạn, kim tiên động xuất hiện vấn đề lớn, uy hiếp đến Trúc Dương Hoa thành tựu của tương lai, việc này để tộc này tộc chủ đều nổi giận, hầu như không do dự sẽ đồng ý Trúc Lập Huy kiến nghị. Oan uổng a, một đám lão tổ kêu khổ. Chuyện này là sao? Cao tuổi rồi bị giam giữ đến trong lao tù thẩm vấn. Nét mặt già nua đều tái nhợt một mảnh. Ngoại giới người xem trò vui không chê chuyện lớn. Từng cái bật cười. Chuyện này là sao? Loại đan dược này, căn bản không thể mua được. Mặc dù là ngắn thời gian có thể tìm tới cái khác vật chất thay thế. Công hiệu sợ là sẽ phải mất giá rất nhiều. Nhìn một chút, tiên tộc đệ nhất chí tôn đang làm gì? Hiện nay mới thôi, chiến trường vạn tộc chưa từng đột phá cường giả. Đã không tới 30 người rồi. Thời gian này, có người lấy thời không bảo vật. Chiếu rọi tiên tộc đệ nhất chí tôn vị trí địa giới. Hắn đang làm gì? Một đám người trợn mắt ngoác mồm. Bởi vì bọn họ phát hiện, tiên tộc đệ nhất chí tôn, toàn bộ thân xác bùm bùm vang vọng, mà bắt đầu nứt toác, trong cơ thể dồi dào hơi thở sự sống, bỗng nhiên rơi xuống đến đáy vực. Chuyện này tương đương không hợp thói thường. Đây là đang làm gì? Tự phế thần công. Này, cho dù là một số bá chủ, đều bị dọa cho sợ rồi. Tiên tộc đệ nhất chí tôn là cỡ nào mạnh mẽ? Vô địch chí tôn trẻ tuổi a, nhưng là hiện nay hắn ở tự chém, khí tức suy yếu đến cực hạn. Lẽ nào hắn chuẩn bị tự chém trùng tu? Đối với mình hiện tại cũng không hài lòng. Đùa gì thế, hắn còn chưa đủ mạnh sao? Tự chém trùng tu, khắp nơi bàn tán sôi nổi. Việc này gây nên bão táp càng ngày càng kinh người. Cuối cùng, mọi người sửng sốt phát hiện, trước tiên tộc đệ nhất chí tôn nuốt lấy vật chất màu đen, cuồn cuộn chảy xuôi mà ra, bao vây lấy cơ thể hắn, đem phá nát chiến thể cho tái tạo xong xuôi rồi. Hắn thật giống thật ở trùng tu. Mọi người ngơ ngác thất sắc, thậm chí tiên tộc đệ nhất chí tôn trùng tu tốc độ cực kỳ nhanh, cả người khí tức vô hạn khủng bố, giống như xé rách vòm trời hỗn độn cổ ma, tỏa ra lớn lao hắc ám chi quang, che kín bầu trời. Trong lúc giật mình, người đời phát hiện, toàn bộ đại vực đều âm trầm lại rồi. Tiếp theo, tiên tộc đệ nhất chí tôn như một vị mơ hồ màu đen nhân tiên, tỏa ra đáng sợ hào quang, quá hừng hực rồi. Toàn bộ đại vực vô tận binh mã đều đang run rẩy. Không biết bao nhiêu người quỳ trên mặt đất, đối với hắn quỳ bái. Bởi vì hơi thở của hắn quá kinh người, mà thân thể bốc hơi thô to mẫu khí, giống như cùng vũ trụ chư thiên hợp là một thể, tỏa ra không thể nào tưởng tượng được thái âm khí tức. Được lắm tiên tộc đệ nhất chí tôn, các đại tiên môn đạo thống giáo chủ đều thán phục, thời gian ngắn ngủi chuyên tu một môn kinh thế thiên công. Hắn đến cùng đang làm gì? Như vậy hiện tại lại có bao nhiêu cường? Các ngươi mau nhìn, thiếu niên ma vương thân xác cũng ở nứt toác, hư hư thực thực ở trùng tu. Cái gì? Đếm không hết ánh mắt tụ vào, hoàn toàn biến sắc. Thiếu niên ma vương thân xác rách nát, xuất hiện nứt toác văn. Tại sao lại như vậy? Lẽ nào hắn còn đang trùng tu? Đây căn bản không thể. Tiên tộc người cười nhạt. Thiếu niên ma vương nhìn phía cùng đệ nhất chí tôn sánh vai. Đùa gì thế, mặc dù là hắn thật ở trùng tu, hắn có tài nguyên sao? Có nội tình trong thời gian ngắn khôi phục sao? Các cường giả chờ đợi chừng mấy ngày, cũng không gặp Tô Viêm bắt đầu tái tạo thân xác, trái lại cơ thể hắn rách nát càng ngày càng nghiêm trọng. Thậm chí loáng thoáng, có một loại đại phá diệt khí tức tiết ra ngoài. Hắn sẽ không phải ở bước vào chân tiên trên con đường tẩu hỏa nhập ma rồi. Cuối cùng, có người run giọng nói, thân xác rách nát, đây là thân tử đạo tiêu kết cục. Lẽ nào kinh tài tuyệt diễm thiếu niên ma vương thật muốn chết? Khắp nơi người á khẩu không trả lời được. Có lẽ đúng là như vậy. Nếu như hắn thật chết rồi, cái chuyện cười này liền làm lớn rồi. Không đúng, hắn còn sống sót. Có người kêu to lên, nhìn thấy thiếu niên ma vương vỡ tan bàn tay. Động, chỉ có điều hành động kế tiếp, để toàn bộ thế giới có vẻ rất yên tĩnh. Bởi vì hắn từ hư không bảo vật bên trong, mò lên một cái óng ánh sáng lạn hạt cát, bổ khuyết đến thân xác thương tích bên trên. Hình như tại tu bổ trên thân xác phá động, khắp nơi người đều choáng váng, cầm kém chút dập đi. Dùng hạt cát bổ khuyết vết thương bên trên. Điều này cũng, ha ha ha, tiên tộc có người cười vang. Chuyện cười, thực sự là một chuyện cười. Thân xác nát bét rồi, nhìn phía lấy bùn đất tu bổ. Hắn thật điên rồi, si ngốc ngây ngốc, rất khả năng đang ngộ đạo đường tiên đạo trong quá trình tẩu hỏa nhập ma, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.